Hãy đi cùng tớ, chương 17, Zoom họp, gocchuyenaudio.com. Cốc Cốc Mần chạy ra mở cửa thấy Cốc và Vui trước cửa. Min mời hai cậu vào phòng. Thấy Hốp uể oải nằm trên giường, Cốc lo lắng. Hốp sao vậy Min? Min chưa kịp trả lời thì Vui đã nói với giọng châm biếm. Cậu Hành nặng tay quá rồi Min. Nghe xong Min chỉ cười rồi gật đầu. Hành à, cậu Hành gì vậy? Vui ký đầu Cốc một cái rồi nói. Về anh sẽ nói cho em biết. Min cười khoái chí. Vui à, bảo bối cậu ngây thơ quá. Vui lườm Min hạ giọng, đừng làm đầu óc bảo bối tớ bị đen tối. Vui đa hứa là tối sẽ nói nên Cốc không quan tâm đến chuyện kia nữa, lên tiếng nhắc nhở Min Hốp. Hai cậu thay đồ nhanh lên, hôm nay tụi mình sẽ đến trường anh Suga. Vui lái xe đưa đám bạn đến trường, vừa tới cũng vừa lúc tan học, Cốc cùng mọi người đứng đợi ở cổng. Cốc nhao nhao khi thấy Suga đi ra liền vẫy tay gọi lớn. Anh Suga, lúc đó Heji cũng đi cùng, nghe tiếng kêu Suga và Heji lại đó. Suga vừa ra Cốc đã nhào tới ôm Suga nhảy tưng tưng. Suga ngạc nhiên, ủa, mấy đứa qua đây khi nào, Xoa không báo trước. Hốp cười nói, anh Suga, chị này là ai vậy? Ồ, chị này là Heji người cùng anh, làm đám cưới hay là kết hôn? Chưa kịp nói hết câu Hốp nhanh miệng cắt câu nói của Suga. Nghe Hốp nói Suga lườm Hốp bằng ánh mắt đáng sợ, Heji nhỏ giọng nói. Chỉ là ở chung đội khi thi thôi. Suga giới thiệu cho đội bên biết nhau, rồi cùng đưa về nhà Mon. Heji ở lại chơi một lúc rồi định ra về, lúc đó Mon đi vào cùng một vali đồ. Vui chạy lại xách vali hỏi, vali của mẹ mà bố. Thấy Vui và mấy cháu Mon ngạc nhiên liền hỏi ngay, chúng cháu qua đây khi nào? Trường cho nghĩ nên qua đây chơi à? Min nói. Mon gật đầu trả lời, ừ, là đồ của mẹ con đó. Đem lên phòng đi, hả mẹ cũng qua đây. Hốp vỗ tay tung bông. Vậy là đầy đủ rồi, vui quá. Jin bước vào, Vui chạy lại ôm lấy Jin hét lên. Mẹ, Jin cũng như mọi người hỏi. Tụi con qua đây sao không nói với mẹ? Cũng may là mẹ qua đây chứ mẹ mà về nhà thì thôi rồi. Cốc chạy lại khoác tay Jin. Cô nói sẽ học 2 tháng, sao cô qua đây đờ si à? Jin nhìn Cốc âu yếm, vuốt ve mái tóc hạt rẻ mềm mượt đó, ôn nhu nói. À, được trường cho nghỉ một tuần, ở không cô chán nên đi cho khuây khỏa. Lúc đầu cô định về nhà xem hai con sống thế nào, nhưng cô nghe Suga kể hai con sống rất tốt nên thôi. Nói xong Jin chỉ tay về phía Heji. Ai, đây, Mon xuống miệng nói thẳng thừng. Bạn gái Suga đó. Suga liền nhanh chóng nói lại. Dạ không phải, bạn đồng hành trong cuộc thi đó ạ, bạn gái gì đâu. Jin cười rồi nảy ra một ý đinh. Nhân tiện hai đầu bếp tương lai của Đại Hàn ở đây hay là hai đầu bếp xuống nấu ăn cho cả nhà đi. Lúc này cô có ghé siêu thị mua đồ rồi này. Cả bọn hét lên, thế thì con gì bằng. Cốc nhanh nhỏ xách túi đồ đưa cho Suga, cười hạnh phúc. Con nhỏ này, mày lanh lẹ từ khi nào vậy? Thế là Suga và Heji ở dưới bếp, Mon và Jin trên phòng, Vui Cốc thì ở trên phòng Suga, còn phòng khách là không gian riêng tư của Min và Hốp. Ở trên phòng Cốc hỏi Vui, anh em có chuyện muốn hỏi. Em hỏi đi, Vui thản nhiên gật đầu. Chuyện lúc sáng của Min với Hốp anh nhớ không, họ làm gì nhau ấy? Anh hứa sẽ nói cho em biết mà. Nghe xong câu hỏi không thể trong sáng hơn, Vui nhìn Cốc cười với ánh mắt dâm tà cúi người hôn Cốc, một tay anh chống xuống giường, một ta mân mê thân hình nõn nà của Cốc từ từ cởi từng chiếc cúc áo, anh đưa tay luồn vào trong vuốt ve làn da mềm mại trên ngực Cốc. Anh hôn lên gáy, dùng hai hàm răng cắn nhẹ vào cổ. À, em bảo ai trả lời cơ, anh làm gì đó? Thì anh đang trả lời đây. Chuyện nó là như thế này. Em biết rồi chứ, em biết rồi, anh dừng lại đi, gocchuyenaudio.com. Em không muốn, Vui cố gắng hít thở thật sâu để kiềm chế rồi anh cũng dừng lại. Chỉnh sửa lại quần áo đã xộc xệch của cả hai, Vui còn nói, cũng may cho em là anh kiềm được chỉ lần này thôi. Lần sau em đừng hòng, Cúc chui đầu vào chăn cười hí hửng, Vui Cúc xuống ăn mau lên, Hốp đứng từ dưới lầu kêu vọng lên, ừ, xuống liền, cả nhà đã có một bữa tối ngon hơn bao giờ hết. Ăn xong ai về nhà nấy, Suga thì đưa Heji về nhà, may sao xe Suga hết xăng ngay lúc đó vì trời quá tối nên Suga đành phải tá túc một đêm. Hạnh phúc rồi đây, khách trương.